Vô thường, chương 795, âm hồn dị động, góc truyện audio.com. 6 dược thi có thực lực linh giai cùng nhau động thủ, tốc độ không nhanh không được, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 30 hơi thở, một ngôi mộ thật to liền bị đào lên. Một cổ mùi hôi thối và máu tươi nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, trong lòng Đường Phong trầm xuống, đã phân hủy. Có lẽ không phân hủy toàn bộ đi. Bất chấp những việc nghe thấy đã đủ rợn người, Đường Phong để 6 dược thi mang toàn bộ thi thể bên trong đưa ra ngoài, chỉnh tề đặt trước mặt. Thi thể không nhiều lắm, cũng không thiếu, khoảng chừng hơn 30 cái. Những thi thể này đều là cao thủ của Huyết Vụ Thành. Những người thuộc gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa đều được gia tộc mình mang về an táng cẩn thận. Sau kiểm tra tỉ mỉ, lúc này Đường Phong mới yên lòng. May mắn tất cả những người này đều có cảnh giới linh giai, thân thể đã được rèn luyện đến một trình độ nhất định, mặc dù cách 2 tháng, thi thể của bọn họ cũng chỉ mục nát một chút mà thôi. Bất quá có một số thi thể vô cùng thê thảm, thậm chí còn có thi thể bị chằm thành một đống lùng bùng. Những thi thể này đều là do cao thủ của các đại gia tộc hạ thủ, thù hận đối với Huyết Vụ Thành làm cho bọn họ hận không thể bầm thây vạn đoạn. Những thi thể tổn hại này đương nhiên không có tác dụng gì, Đường Phong để 6 dược thi ném chúng vào phần mộ, còn mình kiểm tra lại một lần, mang những thi thể cơ bản không tổn hao chút nào thu vào không gian mị ảnh. Lần hành động này, thụ hoạch đúng là không nhỏ, đạt được 18 bộ thi thể cao thủ linh giai, trong đó còn có cả thi thể thiên diện nhân Bích Kinh Thần tu vi linh giai trung phẩm. Bích Kinh Thần bị Đường Phong giết, ở trước ngực chỉ có một vết thương, nếu như chế tạo thật tốt tuyệt đối có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Cộng thêm những thi thể cao thủ linh trận thu được trước kia, trong tay Đường Phong có hơn 20 bộ. Thân thể còn có thiên cơ tử, trong đó còn có một thi thể linh giai thượng phẩm thiên cơ tử tại Bạch Đế Bí Cảnh. Vừa nghĩ đến những thi thể này nếu lập tức chế tạo thành dược thi, đi theo bên cạnh chính mình, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng nó liền như bầy sói, như hổ báo xông lên đánh về phía kẻ địch, Đường Phong không nhịn được cười to 3 tiếng. Hơn 20 bộ dược thi cảnh giới linh giai, không sợ sống chết đổi là ai cũng không thể đỡ được. Bất quá nguyện vọng tốt đẹp này có thể thực hiện hay không, còn phải đợi lúc nào có thời gian đi thử nghiệm. Pha chế dược thi không phải chuyện một ngày hai ngày có thể làm được, ít nhất cũng muốn hơn một năm rưỡi, hơn nữa pha chế dược thi càng lâu thực lực của dược thi có thể phát ra lại càng cường đại. Cho toàn bộ 18 bộ thi thể cao thủ linh giai vào không gian mị ảnh, Đường Phong đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ chỗ cương tâm lại chuyện đến một cảm giác khác thường. Một bộ phận âm hồn dĩ nhiên dục dịch muốn thoát ly khỏi sự ràng buộc của tiểu khô lâu, dưới sự nghi hoặc Đường Phong ngưng thần nhìn lại không khỏi cảm giác thấy kỳ quái. Những âm hồn trong cương tâm của chính mình tất cả đều là lần trước mới ngưng luyện ra, hiện tại một bộ phận nhỏ có động tĩnh còn một bộ phận cũng không có một chút dị thường nào. Những âm hồn có động tĩnh này phảng phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Nghĩ muốn chạy trốn khỏi sự điều khiển của tiểu khô lâu, nhưng lại không có bản lĩnh kia, gấp gáp đến mức nhảy lên đập xuống làm. Góc truyện audio.com, cho cương tâm rất náo nhiệt, cẩn thận quan sát lại lần nữa, Đường Phong cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Những âm hồn có động tĩnh này, dĩ nhiên có thể cùng thi thể mình vừa thu thập đến sản sinh một ít liên hệ. 18 bộ thi thể, 18 âm hồn, mỗi một âm hồn đều tương ứng với một bộ thi thể, bởi vì thân thể này là thân thể lúc sống của linh hồn. Còn có loại sự tình này, từ trước tới bây giờ Đường Phong chưa từng gặp qua, cũng không biết là tốt hay xấu. Đợi một lúc lâu, phát hiện những âm hồn này cũng không thể đối với bản thân mình sản sinh ảnh hưởng gì, nguyên nhân chúng có động tĩnh phỏng chừng bởi vì hấp lực của thân thể bản thân chúng. Vận chuyển vô thường quyết áp chế những âm hồn dục dịch này xuống, Đường Phong chỉnh đốn lại tâm trạng, lúc này mới mang theo Nhất Hào đến Lục Hào chạy về đường Gia Bảo. Tại Tính Tuyền Cư, đèn đuốc sáng trưng một khoảng lớn. Lúc Đường Phong vội vã trở về phát hiện Tiểu Nhã ngồi im trước cửa, hai tay chống cằm ngây ngốc nhìn lên hư không, không biết đang nghĩ gì, hai đùi đẹp rất không thành thật đung đưa qua lại. Ta đã trở về, Đường Phong vọt đến trước mặt Tiểu Nhã, làm cho bảo chủ đại nhân thiếu chút nữa bị dọa hoảng sợ, đợi nghe được âm thanh, thấy rõ khuôn mặt Tiểu Nhã vui mừng đứng dậy trực tiếp nhào vào trong lòng Đường Phong. Đi một lần 2 tháng trời, làm cho bảo chủ đại nhân lo lắng gần chết. Cảm thụ được thân thể mềm mại nóng như lửa trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc của cơ thể, ma xui quỷ khiến thế nào làm cho Đường Phong nhớ tới Trung Lộ. Nghiệp chướng a, ở sâu trong nội tâm Đường Phong cảm thấy có lỗi. Có nhớ ta không? Đường Phong vừa nói ra khỏi miệng, bảo chủ đại nhân liền đưa lên đôi môi đỏ thắm hôn lấy Đường Phong. Phong Nhi đã trở về sao? Thính giác của Diệp Dĩ Khô vô cùng nhạy cảm, vừa rồi tuy Đường Phong nói rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe được rõ ràng, vừa mới đến cửa phòng nhìn xem đến tột cùng như thế nào, trùng hợp nhìn thấy hai người Đường Phong và Tiểu Nhã dính chặt lấy nhau. Hô, Đường Phong đỏ mặt xấu hổ muốn chết, Dầm, Diệp Dĩ Khô lập tức đóng cửa phòng lại, làm cho Đường Đình Thiên đang chuẩn bị ngó đầu vào thiếu chút nữa bị đụng sưng lên một khối. Phát sinh chuyện gì vậy? Để ta giúp. Đường Đình Thiên xoa xoa cái trán vô cùng phiền muộn. Không có gì, Phong Nhi đã trở về. Diệp Dĩ Khô đưa tay tóm lấy Đường Đình Thiên lôi trở về. Sau khi trải qua một hồi đại kiếp nạn 2 tháng trước, mỗi một gia tộc linh giai đều tổn thất thảm trọng, gia chủ Bố gia và Trang gia bị sát hại, linh mạch chi địa không còn linh giai trung phẩm. Không chỉ như thế, lúc trước 2 nhà cực mạnh là Bố Trang và Gia Trang tổn hại thực lực rất nặng. Ngược lại Đường gia, ngoại trừ Đường Ngạo bị cụt một tay, cũng không tổn thất gì lớn. Trong 2 tháng Đường Phong đi ra ngoài, toàn bộ linh mạch chi địa đều chìm đắm trong không khí bi ai, cũng để mọi người bận tối mày tối mặt, còn cần trấn an thân nhân những đệ tử bị chết, gia tộc cần trấn hưng. Tuy rằng 2 tháng đã qua đi, nhưng loại cảnh tượng như mây mù bao phủ này cũng không thể giảm bớt một phần. Đường gia bảo hiện tại không cần nghi ngờ chính là lão đại long đầu của linh mạch chi địa. Không đơn giản là số lượng cao thủ linh giai và thực lực mạnh hơn nhiều lần so với bất cứ gia tộc nào khác, hơn nữa Đường gia bảo còn có 2 thanh. Góc truyện audio.com, thần binh, huống chi trước khi thượng tiền bối đi còn mang theo Đường Phong là đệ tử Đường gia. Thượng tiền bối là thủ hộ thần của linh mạch chi địa, hắn mang theo Đường Phong, làm cho không ít người ngờ vực liệu Đường Phong có phải sẽ kế thừa y bát và di nguyện của thượng tiền bối tiếp tục thủ hộ linh mạch chi địa. Chỉ có 2 sự việc làm cho mọi người quan tâm nhất, một là thượng tiền bối sống chết ra sao, tuy rằng từ lời nói của hắn trước khi đi có thể đoán được hắn không còn sống lâu nữa, nhưng không được chứng thực mọi người ai cũng không muốn tin tưởng. Chuyện thứ 2 đó là sau khi thượng tiền bối chết ai sẽ làm người thủ linh mạch. Bởi vì 2 có nghi vấn này, người chủ sự của các đại gia tộc cũng không ly khai Đường Gia Bảo, tất cả đều ở lại Đường Gia Bảo chờ Đường Phong trở về, hy vọng Đường Phong có thể nói cho bọn họ một đáp án chính xác. Ngày thứ 2 Đường Phong trở về, liền kể lại mọi chuyện xảy ra trong 2 tháng vừa rồi. Vội vàng đi vào bái kiến 2 vị gia chủ, dưới sự chủ trì của Đường Ngạo, Đường Duệ tụ tập tất cả chủ sự của gia tộc Linh Giai ngồi chung một chỗ. Gia chủ Bố gia hiện tại do Bố Trường Thiên đảm nhiệm, mà gia chủ Trang gia tự nhiên là Trang Chính Kiền. Đường Phong đối với 2 người này đã có chút giao tiếp, ấn tượng về bọn họ cũng coi như không tồi. Ngay khi các gia chủ ngồi xuống, Trang Chính Kiền liền đứng thẳng lên, ngay lập tức đi vào chủ đề. Đường thiếu hiệp, hiện tại sinh tử của thượng tiền bối ra sao? Hầu như mỗi người đều dựng thẳng lỗ tai lên, ngay cả Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không ngoại lệ. Đường Phong thở dài một tiếng, trầm giọng nói. 2 tháng trước thượng tiền bối đã qua đời, khi đi rất thanh thản, không có một chút đau đớn nào. Tuy rằng đã đoán được kết quả này, nhưng đến khi nghe Đường Phong chứng thực tất cả chủ sự của các gia tộc ngồi tại nơi đây đều cảm thấy bi ai vạn phần. Trong lần huyết vụ thành xâm lấn này, may là có thượng tiền bối ngăn lại, nếu có lần tiếp theo thì sao? Tuy rằng đại chiến 2 tháng trước xuất hiện một vị thần bí cao thủ còn lợi hại hơn thượng tiền bối, nhưng rốt cuộc là người phương nào, mang thân phận gì? Nếu là huyết vụ thành thực sự trở lại một lần nữa, ai có thể ngăn cản được? Trầm mặc một lúc lâu, Bố Trường Thiên mới mở miệng hỏi. Thế trước khi thượng tiền bối ra đi có từng nói qua cái gì? Có, Đường Phong tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì cũng không muốn thừa nước đục thả câu, đứng dậy bước ra nói. Các vị xin cứ yên tâm, tuy rằng thượng tiền bối mất đi, nhưng linh mạch vẫn còn có người đang thủ hộ. Ha ha, các vị tiền bối không nên hiểu lầm, người thủ hộ này cũng không phải là ta. Vậy là ai? Mọi người trở nên rất mơ màng, vốn bọn họ thấy thượng tiền bối mang Đường Phong đi còn tưởng rằng thượng tiền bối muốn cho Đường Phong kế thừa y bát của hắn, suy đoán này cũng hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại Đường Phong nói như vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đến tột cùng là người nào, xin các vị tha thứ vãn bối không thể nói thẳng, bất quá ta có thể nói cho mọi người, người này cũng là đệ tử của linh mạch chi địa. Chủ sự các đại gia tộc không khỏi động dung, trong lòng đều suy đoán một chút đến tột cùng đệ tử nhà ai có được vinh quang này, có thể nhận được sự ưu ái của thượng tiền bối, bất quá nghĩ đi nghĩ lại. Góc truyện audio.com, cũng không nghĩ ra người nào thích hợp, các đệ tử ít tuổi thành tựu xuất sắc như vậy chỉ có mấy người, thiên tài Bố gia Bố Liên Chu, Trang gia Trang Tú Tú, Dung gia Dung Thiếu Nãi Nãi, Đường gia Đường Tuấn, thế nhưng những người này còn đều đang đợi trong gia tộc chính mình, căn bản không có khả năng có chút quan hệ nào với thượng tiền bối. Đường Phong tự nhiên không dám nói rõ, thân phận trung lộ quá đặc thù, đầu tiên không nói bản thân nàng có danh tiếng không tốt, Trung gia lần này đầu quân vào huyết vụ thành cũng làm cho mọi người oán trách, nếu là thực sự để cho những người này biết đệ tử của thượng tiền bối là trung lộ, chẳng những không tốt còn không thể hoàn thành công việc. Đoán đi, đoán đến chết các ngươi cũng không thể đoán được trung lộ là người thủ linh. Nếu là linh mạch chi địa có nguy hiểm, người này khẳng định sẽ hiện thân cứu giúp, thỉnh các vị tiền bối không nên lo lắng. Đường Phong nói thêm một câu để cho trong lòng mọi người yên tâm. Hiện tại thực lực của Trung Lộ không cao thế nhưng có linh quyết tương trợ, lại tu luyện ở phụ cận linh mạch, chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng tự nhiên có thể trở nên cường đại, mà theo Đường Phong phỏng đoán, trong vòng 10 năm linh mạch chi địa sẽ không gặp nguy hiểm gì, không có nguyên nhân nào khác, đơn giản chính mình giả trang thành cao thủ thần bí kia khiến Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu sợ hãi, trừ phi thành chủ Huyết Vụ Thành tự mình xuất thủ, bằng không bọn hắn có 1000 lá gan cũng không dám trở lại. 10 năm cũng đủ cho Trung Lộ trưởng thành. Giải trừ những nghi hoặc và lo lắng trong lòng, chủ sự các đại gia tộc cũng không tiếp tục dừng lại, toàn bộ cáo từ, rời khỏi Đường Gia Bảo, chạy về gia tộc của mình để chủ trì công việc phục hưng. Trở lại trong Tính Tuyền cư, Đường Phong gọi một đám người qua đây, để Tiếu Thúc dẫn mọi người về Thiên Tú Tông trước. Mọi chuyện ở linh mạch chi địa đã được giải quyết xong, bọn họ ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, nhưng bên phía Thiên Tú Tông, làm cho Đường Phong có chút không yên lòng. Đơn giản vì thời gian trước Huyết Vụ Thành xâm lấn, rất nhiều tiểu gia tộc ở linh mạch chi địa cho rằng không thể chống đối, đều mang theo gia đình và thân nhân trốn vào thế tục. Mà từ nơi này đi vào thế tục Thiên Tú Tông là trạm thứ nhất cần phải đi qua. Tại Lý Đường Đế Quốc xác thực không có người nào dám chống đối Thiên Tú Tông, nhưng cũng phải nhìn xem là so sánh với ai. Mặc dù ba thế lực lớn trước kia ở Lý Đường Đế Quốc, Bạch Đế Thành, Đại Tuyết Cung và Thiên Công Sơn Trang, thực lực cũng chỉ có thế tương đương với một gia tộc tầm trung ở linh mạch chi địa, càng không nói Thiên Tú Tông mới chấn hưng không được bao lâu. Nếu những người ở gia tộc này đi tới thế tục chạy đến Thiên Tú Dương Oai, hậu quả không dám nghĩ đến. Các muội tử trên Thiên Tú đều như hoa như ngọc, mềm mại trong veo như nước. Nói ra hết lo lắng trong lòng mình, Tiếu Thúc và mọi người cũng cảm thấy có lý, lập tức không hề chần chừ chuẩn bị chạy về thế tục. Cách chương.